Chương 210, chấp nhận mẹ tờ rủ mì 3 năm. Mẹ tờ rủ mì đội trưởng, có muốn hay không đem hai người kia giải quyết rơi? Đứng ở mẹ tờ rủ mì sau lưng vụ nhẫn lấy ra phi tiêu, nhìn Xi Dạ cùng Cờ Tina, hướng về mẹ tờ rủ mì dò hỏi. Nha à, lại còn nói phải giải quyết rơi ta, xem ra ngươi tự cho là mình rất mạnh. Xi Dạ nhìn chằm chằm lời mới vừa nói vụ nhẫn, con mắt vi vi ba động một cái, tên này xương mù nhẫn trực tiếp té trên mặt đất. Inu, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến cái này vụ nhẫn ngã xuống, còn lại vụ nhẫn vội vã kiểm tra tình huống, chỉ là kết quả lại làm cho bọn họ kinh hãi, tên này là Inu vụ nhẫn đã chết. Chết như thế nào rõ ràng không nhìn thấy đối phương động thủ, dường như chỉ là nhìn thoáng qua. Ai chẳng lẽ hiện tại nhãn thần đều có thể giết người sao? Bọn họ căn bản không biết Xi Dạ là như thế nào giết chết Inu, kỳ thực Xi Dạ sử dụng là ảo thuật, một cái ảo thuật trực tiếp làm cho đối phương ý thức tan vỡ mà chết. Đối với bây giờ Xi Dạ mà nói, làm được như vậy lại cực kỳ đơn giản, đối lập những thứ này thông thường ní dạ, Xi Dạ đã coi như là thần. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Mẹ tờ rủ mỉ không có giống là còn lại vụ nhẫn như vậy sững sờ, trực tiếp hướng về Xi Dạ phát động công kích, thủy long hướng về Xi Dạ đánh tới. Dám ra tay với ta, ta thật bội phục đảm lượng của ngươi. A Xi Dạ đang muốn xuất thủ thời điểm, Cờ Tì Nạ đột nhiên sử dụng thổ trận bích đỡ mẹ tờ rủ mỉ công kích. Xi Dạ, nàng liền giao cho ta à, còn có những thứ này vụ nhẫn, toàn bộ giao cho ta xử lý. A Cờ Tì Nạ còn nghĩ muốn cho mẹ tờ rủ mỉ trở thành vụ nhẫn thôn nì dạ đâu, cũng không muốn nàng bị Xi Dạ giết chết. Được rồi, vậy giao cho ngươi. Xi Dạ nhún nhún vai, không có tiếp tục động thủ, kỳ thực Xi Dạ lúc đầu cũng không có tính toán muốn mẹ tờ rủ mỉ mệnh. Xi Dạ ngươi là ủ rủ mà kỳ. Xi Dạ mẹ tờ rủ mỉ trường lớn con mắt nhìn Xi Dạ. Trong mắt mang theo kinh hỉ, sùng bái, sợ các loại tâm tình, nói chung cực kỳ phức tạp. Còn là một nhận thức ta, không ngờ tới đều lâu như vậy quá khứ, ta vẫn như cũ như vậy nổi danh. A Xi Dạ có chút kinh ngạc, hắn chính là đã 7, thời gian 8 năm không có tại nhận giới nổi bọn, lúc đầu cảm thấy còn biết hắn nỉ dạ cơ bản không nhiều lắm đâu. Uzumaki Xi Dạ, nhẫn giới tử thần Uzumaki Xi Dạ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Một ít vụ nhẫn có chút tuyệt vọng. Hiển nhiên bọn họ đối với Xi Dạ cũng lý giải, bất quá đã cùng, làng xương mù nhị dạ chắc đúng hắn càng thêm khắc sâu ấn tượng một ít. Dù sao bọn họ làng xương mù đệ tam mỹ dục, chính là chết ở Xi Dạ trong tay, đối với Xi Dạ khắc sâu ấn tượng một ít cũng bình thường. Nơi này là Hỏa Vợ Quốc, các ngươi cảm thấy ta là bực nào lại ở chỗ này? Xi Dạ giọng bình thản, mà làng xương mù nhị dạ đã bị sợ hoảng hồn. Ta vẫn không có động thủ đâu. Làm sao bọn họ sẽ không có ý chí chiến đấu? Cờ Tì Nạ thất vọng nói rằng, vốn còn muốn cầm những thứ này vụ nhẫn luyện tay một chút đâu, kết quả đều bị Xi Dạ dọa cho vỡ mật. Nghĩ tới đây, Cờ Tì Nạ ưu oán hướng về Xi Dạ nhìn chòng chọc đi qua. Xi Dạ biểu tình có chút buồn bực, cần gì phải ưu oán nhìn ta chằm chằm? A ta vừa không có làm chuyện gì. Các ngươi vụ nhẫn tự tiện xông vào Hỏa Vợ Quốc, vốn hẳn nên đem toàn bộ các ngươi đánh chết, như vậy đi. Ta cho các ngươi một con đường sống, mẹ tờ rủ mì ngươi lưu lại, những người khác đều có thể đi. Xi Dạ nhàn nhạt tuyên bố. Nghe được Xi Dạ lời nói sau đó, những cái này vụ nhẫn lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó gật đầu. Tốt, chúng ta bằng lòng. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt tối sầm, các ngươi bằng lòng, lựa chọn người chắc là ta đi, ta còn không có đáp ứng chứ, các ngươi có tư cách gì bằng lòng? Bất quá không đợi mẹ tờ rủ mì nói cái gì đó. Đám người này đã lên thuyền, sau đó thật nhanh thoát đi. Ghê tởm, ta còn không có bằng lòng. Mẹ tờ rủ mỉ lo lắng hướng về Xi Dạ nói rằng, nàng cũng không phải là cái loại nào quên mình vì người nhân á, nhất là bọn người kia hay là trực tiếp quăng đi đồng bạn xuất sinh, nghĩ đến dùng mạng của mình để đổi đám người kia mệnh, mẹ tờ rủ mỉ liền rất không cam tâm. Vãn, bọn họ đã chạy. Xi Dạ bắt lại mẹ tờ rủ mỉ. Sau đó đem mẹ tờ rủ mì ném cho Cờ Tì Nạ. Cờ Tì Nạ, nàng liền giao cho ngươi xử lý. Cờ Tì Nạ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ tờ rủ mì, ánh mắt kia vô cùng có áp lực, để mẹ tờ rủ mì nhịn không được khẩn trương. Hiện tại tính mệnh đều nắm giữ ở trong tay người khác, không được phép mẹ tờ rủ mì không khẩn trương à, nàng mới 15 tuổi, mới chính trực hoa quý, còn không có nói yêu thương đâu, cũng không muốn lại chết như vậy. Phía trước ta nói, để cho ngươi gia nhập vào ta nhận thôn sự tình, ngươi suy tính thế nào? Cờ Tì Nạ trực tiếp làm hỏi. Ta, nếu như ta không phải gia nhập thế nào à, như vậy à, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi, dù sao ngươi không phải gia nhập cũng không có giá trị. Cờ tí nạ hời hợt nói ra để mẹ tờ rủ mỉ cảm giác vô cùng kinh khủng nói. Ta đồng ý gia nhập vào. Mẹ tờ rủ mỉ lúc này liền do dự cũng không có, trực tiếp đồng ý gia nhập vào. Cứ nhiên dứt khoát như vậy đáp ứng cờ tí nạ kinh ngạc nhìn mẹ tờ rủ mỉ, nguyên bản cờ tí nạ còn tưởng rằng còn cần lại uy hiếp một trận đâu. Ta còn có lựa chọn sao, ta còn không muốn chết. Mẹ tờ rủ mỉ chấp nhận nói rằng, không bốn nàng còn có thật tốt thì giờ. Nếu như bây giờ chết, đây chẳng phải là quá thua thiệt, cho nên nhận rõ ràng hình thức mẹ tờ rủ mì cũng không từ chối. Mẹ tờ rủ mì trong lòng vẫn là có chút hối hận, sớm biết sẽ không tới họa vợ quốc, kỳ thực nàng chỉ là dự định mượn họa vợ quốc nghỉ ngơi và hồi phục một cái, sau đó đi trước họa quốc cảnh nội vụ nhận chiến trường, kết quả một cái như vậy nghỉ ngơi và hồi phục xui xẻo, đem mình nhập vào. Ân, không sai, ngươi về sau sẽ tự hào sự lựa chọn của ngươi. Cờ tí nạ vỗ vỗ mẹ tờ rủ mì bả vai, hướng về mẹ tờ rủ mì nói rằng. Lúc này cờ tí nạ tâm lý cực kỳ hưng phấn, mẹ tờ rủ mì là người thứ nhất gia nhập vào vũ nhận thôn ngoại nhân, nàng cũng coi như chân chính có đệ một cái thủ hạ. Nếu làm ra lựa chọn, cũng không cần di chuyển một ít cẩn thận nghĩ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ski ra nhìn mẹ tờ rủ mì nói rằng. Không, mẹ tờ rủ mì lập tức gật đầu, cho dù thật sự có cái gì cẩn thận nghĩ. Ở Sĩ Dạ trước mặt nàng cũng không dám di chuyển á vậy đi trở về A Sĩ Dạ mang theo cờ tì nạ cùng mới vừa gia nhập vào vũ nhận thôn mẹ tờ dù mì, trong nháy mắt về tới trong nhà. Lúc này mì cổ tỏ đi ra cửa, đang muốn đi tìm Sĩ Dạ bọn họ đâu. Các ngươi có thể tính đã trở về, ta đang muốn đi tìm các ngươi đâu, lẽ nào liền chuyện ăn cơm đều quên sao được rồi. Nàng là người nào? Mì cổ tỏ ánh mắt đặt ở mẹ tờ dù mì trên người, ánh mắt ôn nhu dần dần sắc bén. Bị mỉ cổ tỏ càng ngày càng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm, mẹ tờ rủ mỉ không khỏi rụt cổ một cái, mỉ cổ tỏ nhưng là cho nàng mang đến rất lớn áp lực. Mỉ cổ tỏ, cái này là ta thu phục nỉ dạ, sau này sẽ là vũ nhận thôn nỉ dạ, mỉ cổ tỏ ngươi cảm thấy thế nào? Cờ tì nạ hưng phấn hướng về mỉ cổ tỏ dò hỏi. Thì ra đúng như vậy a, ta còn tưởng rằng người nào đó hái hoa ngắt cỏ nữa nha. Mỉ cổ tỏ ánh mắt lợi hại trở nên ôn hòa đứng lên. Khí thế trên người hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Ski ra, hái hoa ngắt cỏ, thì ra mỉ cổ tỏ nghĩ như vậy chính mình à. Ski ra nhéo cả một cái, trong lòng đang suy nghĩ muốn không để mỉ cổ tỏ biết mình lợi hại. Mỉ cổ tỏ đột nhiên dùng mình một cái, sau đó bén nhảy hướng về Ski ra nhìn sang, nhìn Ski ra nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, trong lòng đột nhiên mọc lên dự cảm bất hảo. Nhanh lên vào đi ăn cơm đi, cơm nước đều muốn lạnh. Mị cổ tỏ vội vã nói sang chuyện khác, ngược lại Sĩ Dạ như vậy nhìn chằm chằm nàng tuyệt đối không có chuyện tốt, vội vàng đem trọng tâm câu chuyện rời đi rơi. Tấm tắc, đừng tưởng rằng có thể tránh được một kiếp. Sĩ Dạ nhìn mị cổ tỏ hốt hoảng bóng lưng, quyết định các lộ ủy chữa tô y mù ổn ở thời điểm lại chứ nở dê chi nàng lại.